đã xảy ra chuyện gì? Long Hoàng lao tới như điện xẹt, vẻ mặt hồ nghi nhìn mọi người, đồng thời thân mình hóa thành một trung niên nam tử, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Khi nhìn thấy Lăng Tiêu, trong mắt y bỗng nhiên bắn ra hai luồng hào quang nóng bỏng, thân thiết nói: "Ngươi chính là Lăng Tiêu. Ha ha, rốt cục cũng được gặp ngươi. Xin chào, bằng hữu nhân loại của ta, trưởng lão tinh linh, cũng chính là nữ hoàng tiền nhiệm Alice." Đang định mở mồm nói gì đó, nhìn thấy chợt trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Hoàng, sau đó nhìn lướt qua con gái Kazina cũng đang đứng ngây người. Thấy bộ dáng của Long Hoàng, dường như nàng đã hiểu được điều gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, tình hữu nghị của Long tộc, P1, xem ra, bên trong cấm địa của thần thật sự là có bảo vật làm cho người ta điên cuồng. Lăng Tiêu thầm kết luận, trên mặt nở một nụ cười chân thành, nhìn Long Hoàng nói: "Có lẽ là Long Hoàng bệ hạ nhỉ?" Trên khuôn mặt anh tuấn của Long Hoàng cũng nở một nụ cười, y gật đầu nói: "Đúng vậy, bằng hữu nhân loại của ta." Nói xong, tê mới quay đầu nhìn Alice và Kazina, than nhẹ một tiếng nói: "Nữ hoàng Alice, thật lâu không gặp." Alice cũng mỉm cười hơi mất tự nhiên, nói: "Long Hoàng bệ hạ vẫn còn trẻ như vậy, Alice thì đã già rồi." "Được rồi, coi như xong đi, Alice. Cho dù không đáp ứng sự theo đuổi của ta thì nữ hoàng cũng không cần tự biến mình thành dạng này. Tưởng ra không biết rằng, tinh linh tộc có suối nguồn sinh mạng, chỉ cần uống một ngụm là khôi phục dung mạo thanh xuân sao?" Long Hoàng bật cười ha hà, nói ra những lời đủ để kinh thế hãi tục. Cả đám long tộc đều quay mặt đi cười trộm. Đám tinh linh tộc phía sau Alice đều trợn mắt há hốc mồm đứng ngây người. Đại khái không thể tưởng được Long Hoàng uy nghiêm vô cùng trong truyền thuyết lại xuề xòa như vậy. Không ngờ vừa thấy mặt liền đùa giỡn tiền nhiệm nữ hoàng tôn kính nhất của bọn họ, cũng chính là đại trưởng lão tinh linh tộc Alice. Sắc mặt của nữ hoàng Kazina xinh đẹp trẻ tuổi trở nên vô cùng khó coi. Các thế hệ tinh linh tộc được chia thành hai loại. Một loại là nữ tinh linh có huyết mạch hoàng tộc, cầu nguyện tinh thần thần, sau đó uống suối nguồn sinh mạng. Nếu được tinh linh thần đáp ứng, như vậy nàng sẽ tự mang thai, sinh ra một đứa con. Đứa bé đó sẽ được coi là người phát ngôn của tinh linh thần, cũng chính là vô tương lai của tinh linh tộc. Một loại khác còn lại chính là do những tinh linh khác giới tính kết hợp với nhau sinh ra, mang trong mình dòng máu tinh linh thuần khiết. Trong tinh linh tộc cũng có trường hợp thông hôn với ngoại tộc, cho nên mới có trường hợp xuất hiện dị tộc mang dòng máu tinh linh là băng hải bí tộc. Tuy nhiên hành vi này bị tinh linh tộc, vốn rất cao ngạo, coi là sự sỉ nhục to lớn, nếu không thì đã không phát sinh xung đột với Lăng Tiêu. Tuy nhiên khiến Kazina có chút không ngờ chính là, trên khuôn mặt của Alice, người mẹ mà nàng tôn kinh nhất, không xuất hiện vẻ phẫn nộ mà ngược lại còn có chút ngượng ngùng. Đọc truyện online, Kazina khẽ mấp máy môi nhưng không hề phát ra âm thanh gì. Nàng bỗng cảm thấy, hết thảy sự việc diễn ra trước mắt đều có vẻ như không phải sự thật. Trừ mái tóc hoa dâm và mấy nếp nhăn trên mặt, ngoài ra có thể khẳng định khi còn trẻ, Alice nhất định là một mỹ nữ tuyệt sắc. Bà lườm Long Hoàng một cái, thản nhiên nói: "Tinh linh tộc tôn trọng tự nhiên, vẻ đẹp chỉ là bề ngoài. Xin Long Hoàng bệ hạ về sau đừng đùa nhàm chán kiểu này. Còn nữa, những gì mà tiểu tử đệ đệ của bệ hạ vừa nói đùa cũng coi như gió thoảng, không có gì cả. Vừa rồi Long Vương đã nhỏ giọng nói chuyện với ca ca của mình bằng long ngữ, cho nên Long Hoàng chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn Alice rất mờ ám. Điều này khiến cho đám tinh linh tộc phía sau Alice đều trợn mắt nhìn Long Hoàng. Tuy nhiên mấy tinh linh già nua đứng bên cạnh Alice thì đều trầm mặc không nói gì, thậm chí quay mặt sang bên cạnh. Bọn họ quả thực không hề có tư cách xen mồm vào chuyện xưa, có lẽ là cả ngàn năm trước, giữa Long Hoàng và tiền nhiệm nữ vương tinh linh tộc Alice này. Đệ đệ yêu quý của ta nói gì? Ta không biết. Alice, nàng đã tới đây, chắc cũng có hứng thú đối với món đồ đó hả? Ta nghĩ, hay là chúng ta lại liên thủ như năm đó? Long Hoàng còn chưa nói hết thì đã bị Alice ngắt lời. Hai má Alice đỏ ửng, nói: "Quên đi, chúng ta đi đây." Nói xong, bà lại bổ sung một câu: "Đương nhiên, nếu như đi tới đó, cũng nên hỗ trợ nhau nhỉ. Dù sao, tình hữu nghị giữa tinh linh tộc và long tộc vẫn trường tồn muôn đời, phải không?" "Đương nhiên, tình hữu nghị giữa ta và nàng vĩnh viễn không hề bị thời gian làm mai một." Vẻ mặt Long Hoàng cực kỳ tao nhã nhưng lời nói lại rất mờ ám. Alice chịu không nổi sự đùa giỡn của Long Hoàng, mang theo đám tinh linh bay đi thật nhanh. Trước khi đi còn nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó mỉm cười. Còn nữ hoàng tinh linh Kazina thì hận không thể sớm rời khỏi đây. Nếu chỉ có một nhân loại khiến nàng căm hận thì thôi. Không ngờ ngay cả mẫu thân tôn kính nhất của nàng cũng bị Long Hoàng đùa giỡn. Điều này khiến người vốn căm thù sự thông hôn giữa tinh linh tộc và dị tộc là Kazina cảm thấy khó chịu gần chết. Thậm chí trong lòng nàng còn hối hận. Biết vậy thì đánh nhau luôn một trận với nhân loại vừa rồi. Có lẽ chuyện vừa rồi đã không xảy ra. Long Hoàng nhìn bóng dáng đám tinh linh tộc biến mất, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Như thể lão Long Hoàng đầy vẻ phong lưu vừa rồi không phải là oai y, quay đầu nhìn Lăng Tiêu chăm chú, sau đó nói: "Tiểu bằng hữu nhân loại của ta, ngươi có biết vừa rồi ngươi gặp phải nguy hiểm chừng nào không? Chắc hẳn ngươi nghĩ rằng dị tộc cũng giống như nhân loại các ngươi, thực lực hùng mạnh nhất chính là kiếm tôn bậc 6 nhỉ? Cho dù là trong nhân loại các ngươi, cũng có một số kẻ đã siêu việt kiếm tôn bậc 6 mà vẫn ở lại thế tục giới. Với thực lực hiện tại của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại một kiếm tôn bậc 6 mà thôi. Nhưng trong đám tinh linh kia, còn có mười mấy tên siêu việt hơn cả bậc 6. Bậc 6 cũng có vài tên. Ngay cả nữ hoàng đương nhiệm, cô bé Cơ Lai Nơ kia, cũng có cảnh giới đỉnh bậc 6. Lăng Tiêu thầm dùng mình, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt Long Hoàng lại sắc bén đến vậy. Không ngờ có thể nhìn thấu một bộ phận thực lực của mình. Lại nói tiếp, đây có lẽ là người đầu tiên nhìn thấu một bộ phận thực lực của mình. Nếu không đạt tới một cảnh giới nhất định, chắc chắn không thể cảm ứng được chút dao động chân nguyên nào trên người Lăng Tiêu. Cũng vì điều này mà rất nhiều người dám khiêu khích Lăng Tiêu, cứ nghĩ rằng năng lực của hắn chỉ là do tin đồn thổi phồng lên mà thôi. Những người luyện võ bậc cao đều có lòng tôn nghiêm và sự kiêu ngạo của bản thân, vì vậy có sự khinh thường người khác theo bản năng. Hơn nữa, thoạt nhìn thì Lăng Tiêu chỉ là một chàng trai trẻ vô hại từ trên xuống dưới. Lăng Tiêu thật sự là rất trẻ. Cho dù là hậu duệ của gia tộc người thủ hộ thì cao nhất cũng chỉ là một kiếm tôn bậc trung. Vậy mà hắn chỉ là một nhân loại bình thường, sao có thể có thực lực quá mạnh mẽ được? Long Hoàng này, rốt cục có thực lực hùng mạnh tới mức nào? Như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, Long Hoàng mỉm cười thản nhiên nói: "Ngươi không cần hoài nghi, thực lực của ta đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh bậc 2. Chuyện của Long tộc, ta bắt buộc phải trì hoãn thời gian tiến vào thánh vực, cho nên ta có thể nhìn được thực lực của ngươi. Ngươi rất mạnh, bằng hữu nhân loại trẻ tuổi." Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu nghe thấy có người tự thừa nhận mình có thực lực kiếm thánh. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với Long Hoàng, chiến ý vừa mới rút đi giờ không kìm nổi lại bốc lên. Đối với Thục Sơn kiếm tu, chiến đấu mới là phương thức tốt nhất để nâng cao thực lực. Long Hoàng sửng sốt, lập tức lắc đầu nói: "Đừng nghĩ nữa, ta dùng thực lực kiếm tôn bậc 6, chưa chắc là đối thủ của ngươi, còn nếu nhất thời không thu liễm được, bộc phát ra toàn bộ khí thế, chỉ sợ lúc đó cánh cửa thánh vực sẽ lập tức mở ra. Về sau chờ khi ngươi tới thánh vực, nếu có cơ hội, ta sẽ không ngại luận bàn với ngươi một phen." Trên thực tế, ta cũng rất ngạc nhiên, cao thủ của nhân loại rốt cục hùng mạnh tới mức nào. Trải qua một hồi nói chuyện với nhau, Lăng Tiêu cảm thấy rất có hảo cảm đối với Long tộc. Hơn nữa, ai trong Long tộc có năng lực hóa hình, chỉ sợ thực lực kẻ đó sẽ không hề kém so với kiếm thánh bậc 1. Chống lại người luyện võ nhân loại kiếm thánh bậc 1, chúng còn nắm được ưu thế nhất định. Khả năng phòng ngự và nắm giữ đối với nguyên tố của Long tộc thì nhân loại có nhìn từ xa cũng không kịp. Hơn nữa, Long Hoàng khiến Lăng Tiêu có cảm giác đó là một người, à không, một con rồng, rất tốt, rất chân thật, không dối trá, nếu so sánh với nữ hoàng tinh linh băng lạnh kia thì quả thật là một trời một vực. Tâm tình rất vui vẻ, Lăng Tiêu chẩn đoán bệnh cho Long Hoàng một hồi, sau đó kiểm tra các thành viên khác của Long tộc, phát hiện trong cơ thể Long tộc không hiểu vì sao đều tích tụ một lượng độc tố rất lớn. Trên thực tế, phải nói tích lũy một lượng năng lượng rất lớn. Năng lượng này có lẽ đều là từ thức ăn hoặc đan dược hàng ngày của họ. Dù sao, bất kể là Long tộc hay tinh linh tộc cũng không khác gì nhân loại, đều chỉ biết khắc khổ tu luyện. Khi Lăng Tiêu nói ra điều này, sắc mặt Long Hoàng cực kỳ âm trầm đáng sợ. Tất cả Long tộc bên cạnh y cũng vẻ mặt âm trầm. Đôi mắt Long Hoàng thỉnh thoảng lại lóe lên, hơi hơi gật gật đầu, không nói gì. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không tiện hỏi chuyện riêng tư của người ta. Hơn nữa, theo lời Long Đằng, đây cũng không phải sự việc gần đây của Long tộc. Dường như từ sau khi Thượng Cổ Thần Chiến, Long tộc dần dần đi vào suy sụp, từ một chủng tộc cực kỳ khổng lồ, chậm rãi biến thành như ngày hôm nay. Điều này có thể nói, cho dù có đầu sỏ gây nên thì y chưa chắc đã ở thế giới này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, tình hữu nghị của Long tộc, P2, có biện pháp giải quyết không? Long Hoàng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói: "Kỳ thật trong cơ thể các ngươi chỉ là bởi vì tích lũy quá nhiều năng lượng mà không thể tiết ra. Không biết các ngươi có nhận thấy, bạn bè của các ngươi trong Long tộc, nếu song phương có thực lực rất thấp, xác thủ thai thành công sẽ rất cao." "Đúng vậy, đúng vậy." Long Vương ở một bên lớn tiếng nói, bị ca ca hung hăng trừng mắt nhìn, ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhưng vẫn duy trì vẻ hưng phấn. "Tiểu tử nhân loại này quả như thần, không ngờ vừa nói đã chuẩn xác như vậy." Long Hoàng nói, "Đúng vậy, đó là bởi vì cái gì? Có liên quan tới năng lượng trong cơ thể chúng ta à?" Lăng Tiêu gật gật đầu, "Trong cơ thể các ngươi, bởi vì sử dụng đan dược đề cao, tu vi quả thật có thể nâng cao rất nhanh, nhưng chính vì một lượng lớn năng lượng không thể xuất ra, cũng khiến cho hệ thống sinh dục của các ngươi bị bế tắc. Nói như vậy, các ngươi có thể hiểu chứ?" Long Hoàng gật gật đầu, Lăng Tiêu nói rất dễ hiểu, nếu không hiểu thì quả là ngu ngốc. Lăng Tiêu nói tiếp, "Chỉ cần luyện chế một ít đan dược, khơi thông năng lượng tích trữ trong cơ thể các ngươi, chẳng những có thể giải quyết vấn đề của các ngươi mà còn khiến thực lực của các ngươi được nâng cao không ít." "Đơn giản như vậy sao?" Long Hoàng nhìn Lăng Tiêu với vẻ mặt không dám tin. "Không thể tưởng được, vấn đề làm khó khăn Long tộc cả vạn năm đã bị giải đơn giản như vậy." Đám Long tộc phía sau Long Hoàng cũng nhìn Lăng Tiêu đầy vẻ ngạc nhiên. Tuy rằng trong lòng họ đều có cảm giác mừng như điên, nhưng cũng đều muốn được nghe Lăng Tiêu xác nhận một lần để đảm bảo rằng không phải họ đang nằm mơ. Lăng Tiêu gật gật đầu, cười nói, "Đúng vậy, chẳng qua, dược liệu để luyện chế loại đan dược này không dễ tìm." Lăng Tiêu vừa dứt lời, Long Hoàng bật trả lời với giọng run run. "Bất kể khó tìm thế nào, chỉ cần trên thế giới này có, Long tộc đều có thể tìm được cho ngươi." Lăng Tiêu thản nhiên cười, kỳ thật bên trong lọ không gian trong tay hắn có đầy đủ thiên tài địa bảo. Nhưng Lăng Tiêu cũng hiểu một điều, chín quá hóa nấu. Hắn có thể giúp đỡ Long tộc giải quyết vấn đề này, Long tộc cũng đã là thiếu hắn một nhân tình to lớn. Nếu nói trong tay mình đang có đầy đủ những loại dược liệu đó, như vậy, ngược lại nhân tình này có lẽ sẽ không đáng giá. Khiến một chủng tộc hùng mạnh nợ ngươi một nhân tình, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất sung sướng. Đối với cá nhân Lăng Tiêu, hắn sẽ không phải e ngại thế lực nào. Cho dù tương lai tiến vào thánh vực, hắn cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, chính mình còn có thân nhân, còn có bằng hữu, còn có nhiều người cần quan tâm như vậy. Trong thế tục giới này, hắn có thể dựa vào trận pháp khiến mọi người sợ hãi, tuy nhiên ngăn trở được địch nhân thì cũng vây khốn chính người của mình. Nếu tương lai tiến vào thánh vực, trận pháp của mình có còn hữu hiệu nữa hay không thì bản thân Lăng Tiêu cũng không dám xác định. Bởi vì từ những gì đã thấy, bên trong thánh vực có những tồn tại cực kỳ hùng mạnh. Những người đó thậm chí không hề kém so với những người mình đã biết ở tu chân giới. Dưới tình huống như vậy, khiến một chủng tộc có thực lực hùng mạnh là Long tộc nợ mình một nhân tình to lớn, quả thực cực kỳ có lợi. Đối mặt với đôi mắt mong chờ của Long Hoàng, Lăng Tiêu không chút khách khí, nhanh chóng nói ra chừng hơn 100 loại thiên tài địa bảo. Long tộc hùng mạnh, bất cứ ai trong họ đều có thể hoành hành trên thế giới này rất dễ dàng. Hơn nữa, Long tộc có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với ma thú, nếu muốn tìm những thiên tài địa bảo thì đơn giản hơn nhân loại rất nhiều. Quả nhiên, Long Hoàng không hề biết rằng Lăng Tiêu đang dùng công phu sư tử ngoạm, ngược lại còn tin tưởng Lăng Tiêu hơn bởi vì tất cả những thứ đó đều là dược liệu quý hiếm. Cho đến khi Lăng Tiêu dừng lại, y còn hỏi, bằng hữu nhân loại của ta, chừng đó đã đủ chưa vậy? Lời nói của Long Hoàng khiến Lăng Tiêu có cảm giác húc đầu vào tường, nghĩ rằng có lẽ mình nói quá ít. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, nói, chỉ cần chuẩn bị tốt mấy thứ đó, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đến luyện chế đan dược cho các ngươi. Long Vương, chuyện này giao cho ngươi và Long Đằng. Các ngươi lập tức quay về Long Đảo, đi làm chuyện này, chúng ta đi tới cấm địa của thần. Long Hoàng phân phó xong thì nhìn Lăng Tiêu nói, bằng hữu, nói đi, ngươi muốn lấy cái gì? Ngàn vạn lần không cần khách khí, giải quyết được vấn đề này, ngươi chính là ân nhân của toàn bộ Long tộc. Không quản ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần Long tộc làm được, nhất định sẽ làm cho ngươi. Lăng Tiêu cũng cười lắc lắc đầu, sau đó nói, Long tộc các ngươi đã coi ta là bằng hữu, như vậy thì ta cũng đối xử với các ngươi như bằng hữu. Đối với bằng hữu thì ta luôn không tính toán chuyện hồi báo. Có lẽ, tương lai sau khi ta tiến vào thánh vực, nếu bằng hữu Long tộc có thể quan tâm một chút tới thân nhân của ta, Lăng Tiêu cũng đã vô cùng cảm kích. Long Hoàng không ngờ Lăng Tiêu lại không hề đưa ra một yêu cầu nào, dù đã sống hơn ngàn năm nhưng y cũng không kìm nổi sửng sốt, nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó gật gật đầu, bỗng nhiên mỉm cười nói, được rồi, bằng hữu nhân loại thân ái của ta. Agastus 1 lấy danh dự Long tộc thề rằng, từ nay về sau, Long tộc chính là bằng hữu trung thành nhất của ngươi. Chuyện của ngươi, chính là chuyện của Long tộc. Lăng Tiêu thản nhiên cười, nói, một khi đã như vậy, chúng ta tạm thời cáo biệt. Long Hoàng sửng sốt, chẳng phải ngươi muốn đi vào cấm địa của thần sao? Lăng Tiêu nói, ta đi vào đó là vì hai người thủ hộ, ta không hy vọng bọn họ gặp chuyện không may. Về phần khác, ta cũng chẳng qua là xem chút náo nhiệt mà thôi. Long Hoàng nhìn Lăng Tiêu, trong lòng bỗng nhiên có chút bội phục cao thủ nhân loại trẻ tuổi này. Nhìn Lăng Tiêu rời đi, y cũng không giữ hắn lại. Long Đằng và Long Vương cũng đứng ở đó, nhìn theo Lăng Tiêu rời đi. Long Hoàng bỗng nhiên hỏi đệ đệ Long Vương đứng bên cạnh, đệ thấy thế nào? Một nhân loại rất thú vị, rất hợp với khẩu vị của ta. Trong đôi mắt của Long Vương lộ ra vẻ trầm ổn, ngược lại hẳn với vẻ ngoài lôi thôi của gã. Hắn rất thông minh. Long Đằng thấy Long Hoàng nhìn mình liền nói ra cảm nhận lớn nhất của mình. Đúng vậy, hắn rất thông minh. Long Hoàng lặp lại một lần, sau đó nhắm hai mắt lại rồi mở mắt ra. Hai mắt như điện, khí thế cả người chợt dâng lên, nói, các ngươi mau chóng đi tìm những dược liệu đó. Ta cũng phải đi vào thánh vực, tới lãnh địa của Long tộc chúng ta. Ta phải báo cáo gấp chuyện này cho các tổ tiên, để bọn họ đi hỏi kẻ đó. Năm xưa hắn cho Long tộc ta phương thuốc này là có tâm tư gì? Lăng Tiêu không muốn ở chung với Long tộc chính là vì không muốn mình trở thành một mục tiêu quá rõ ràng cho tất cả các thế lực. Một nhân loại ở chung với Long tộc hùng mạnh, bản thân mình không cảm thấy gì nhưng trong mắt người khác, có lẽ sẽ có đầy đủ lý do để công kích mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Nhìn thấy tinh linh tộc và Long tộc, cùng với ma tộc và người thủ hộ của nhân loại đều ào ạt đổ xô tới cấm địa của thần. Nếu nói Lăng Tiêu không hề có chút hiếu kỳ đối với thứ gì đó ở đó, chắc chắn là không có khả năng. Nhưng Lăng Tiêu cũng biết rõ thực lực của mình, cho nên nếu có cơ hội, hắn ngại đục nước béo cò mò mẫm một phen. Nếu không có cơ hội, có thể bảo vệ Tống Khê và Công Tôn Thiên là tốt rồi. Dọc theo đường đi, Lăng Tiêu thấy vô số mạo hiểm đoàn và lính đánh thuê xuất phát về hướng cấm địa của thần. Quả thật không thể không thừa nhận, thực lực của người luyện võ ở Tây Đại Lục Tây cao hơn rất nhiều so với Đông Đại Lục. Nhưng trong mắt các kiếm tôn thì bọn họ chỉ là một đám kiến mà thôi. Nhìn những người đó nhiệt liệt thảo luận về khả năng khai quật báu vật trong cấm địa của thần, Lăng Tiêu thầm nhớ tới một câu nói, kẻ không biết thì không sợ. Bọn họ là kẻ vô tri, chính mình. Trong mắt rất nhiều người, liệu có phải cũng là kẻ vô tri hay không? Lăng Tiêu đang nghĩ bỗng nhiên mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, cấm địa của thần, P1. Nhìn từ bề ngoài, phạm vi ngàn dặm bên ngoài cấm địa của thần là một vùng tử địa vô cùng hoang vu, lại suốt ngày sương mù quanh quẩn. Nơi này không có sinh vật, cũng gần như không có thực vật. Đương nhiên, trừ loại cỏ Pandora thần kỳ kia. Bên cạnh cấm địa của thần là rừng rậm tươi tốt, chim hót líu lo, tạo thành một hình ảnh đối lập với không khí trầm lặng của cấm địa của thần. Chừng hơn 1.000 người thủ hộ của hai đại lục Đông Tây đang tụ tập ở đây. Bọn họ không tiến vào trong. Hoàn cảnh trong cấm địa của thần rất ác liệt khiến ngay cả những cao thủ cảnh giới kiếm tôn này cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng ma tộc thì rất hung hãn, không sợ chết, đã đi vào bên trong. Bên phía những người thủ hộ Đông Đại Lục, lấy Tư Không Dương và Âu Dương Trường Không cầm đầu. Ngoài ra còn hơn 10 chấp pháp trưởng lão của người thủ hộ có thực lực kiếm tôn bậc 6 hỗ trợ. mà bên phía Tây Đại Lục thì các cao thủ của gia tộc An Lây cầm đầu, cũng có mười mấy trưởng lão cảnh giới kiếm tôn bậc 6 hỗ trợ. Một người có tên là An Lây Dương Sâm, một trong gia tộc An Lây có thực lực hùng mạnh nhất, siêu việt kiếm tôn bậc 6, thậm chí còn mạnh hơn cả đám người Tư Không Dương. Mà hai nhóm kiếm tôn của Đông và Tây Đại Lục đã hình thành hai trận doanh phân biệt rõ ràng. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này kỳ thật rất đơn giản, không phải bởi vì họ đến từ hai địa phương khác nhau mà là... Đúng vậy, người thủ hộ từ phương Đông tới trên cơ bản đều là tóc đen da vàng, mà người thủ hộ từ phương Tây tới thì hơn phân nửa đều là mắt xanh tóc vàng. Tuy rằng bên trận doanh phương Tây cũng có rất nhiều người thủ hộ tóc đen, tuy nhiên có thể nhìn ra được địa vị của bọn họ cũng không cao. Đồng thời, người thủ hộ của phương Tây rất đông, thậm chí còn đông hơn cả nhóm người thủ hộ của Đông Đại Lục. Tất cả bọn họ đều nhận sự chỉ huy và điều phối của gia tộc An Lây. Kỳ thật bình thường mà nói, điều này cũng không có gì là xấu. Nhiều người có thực lực hùng mạnh như vậy ở cùng một chỗ, nếu không có sự chỉ huy thống nhất thì chắc chắn là không ổn. Nhưng vấn đề là ở đây đều là những cao thủ tâm cao khí ngạo, ai tình nguyện để người khác chỉ huy. Huống chi, bởi vì số lượng đông đảo nên không ít người thủ hộ, thậm chí kể cả những kiếm tôn không có thân phận người thủ hộ phương Tây, đều có chút khinh thường những bằng hữu đến từ phương Đông xa xôi. Dù chưa phát sinh xung đột lớn nhưng va chạm nhỏ thì chưa bao giờ ngừng. Huống chi, lần này tiến vào cấm địa của thần, đuổi ma tộc đi là một mục đích, nhưng quan trọng hơn chính là vì thánh bia. Cho nên, xét ở một góc độ khác, giữa những cao thủ nhân loại đó cũng có sự cạnh tranh. Có ma tộc làm cân bằng còn tốt, nếu thực sự đuổi ma tộc đi, như vậy tiếp theo, chỉ sợ chính là nội chiến của nhân loại. Đối phó với tình huống này, Tư Không Dương tìm Dương Sâm, nói, người thủ hộ Dương Sâm, ta cảm thấy, lần hành động này, song phương chúng ta có lẽ tách ra là tốt nhất. Tất cả mọi người đều biết tình huống hiện tại, ngươi cũng biết, ta cũng biết, song phương ở cùng một chỗ, hại lớn hơn lợi. Dương Sâm thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn, mặt trắng không râu, tóc vàng, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như nước biển. Dương Sâm cũng không biểu lộ vẻ gì ngạc nhiên, thản nhiên nói, đương nhiên có thể, trên thực tế, ngươi phải biết rằng, đều là những người phía dưới nói lung tung, ta chưa từng có ý tưởng lãnh đạo những người thủ hộ phương Đông. Chúng ta đều làm việc cho thánh vực, cho nên ta ủng hộ đề nghị của ngươi. Tư Không Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, sự thật đúng là như thế. Chỉnh thể thực lực của những người thủ hộ phương Đông quả thật không bằng phương Tây, có chút lo lắng cũng là tất nhiên. Dương Sâm trở về liền lớn tiếng nói, những người thủ hộ phương Tây, hãy đi theo ta. Những bằng hữu người thủ hộ phương Đông sẽ tách rời chúng ta để làm việc. Hiện giờ chúng ta phải đi vào thôi. Đám người thủ hộ phương Tây, kể cả những hậu duệ tóc đen phương Đông đều nhìn về phía hơn 200 người thủ hộ phương Đông, trong mắt tràn ngập vẻ khinh miệt. Lúc trước, mặc dù bọn họ đã đối kháng một trận với ma tộc, tuy rằng không chiếm được tiện nghi gì lớn nhưng cũng không thua thiệt gì mấy. Theo bản năng, bọn họ đều không coi hơn 50 tộc nhân ma tộc ra gì. Bởi vậy, bọn họ đều coi hơn 200 người thủ hộ phương Đông tới đây đều là vì nhằm vào bảo vật bên trong cấm địa của thần. Tống Khê đứng ở trận doanh phương Đông, khẽ thở dài một tiếng. Hiện tại thực lực của ông đã đạt tới cảnh giới đỉnh của kiếm tôn bậc 2, sắp tiến vào bậc 3. Lại không nghĩ rằng, nhân ngoại hữu nhân, hóa ra Đông Đại Lục lại có nhiều cao thủ cảnh giới kiếm tôn như vậy. Giờ lại nhìn về phía Tây Đại Lục, ông cảm thấy lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Cũng may Tống Khê khác với những người luyện võ chỉ biết tu luyện khác. Năm xưa ông đã từng là gia chủ, tầm nhìn rất rộng, suy nghĩ cũng rất phóng khoáng nên không cảm giác quá tự ti. Nhưng rất nhiều võ sĩ kiếm tôn khác thì bị đả kích lòng tự tin rất mạnh, nhất là khi thấy ánh mắt khinh miệt của những người thủ hộ phương Tây. Ngay cả những cao thủ kiếm tôn trong gia tộc Âu Dương cũng đều không kìm nổi tức giận trong lòng. Dưới tình huống này, những mâu thuẫn giữa các cao thủ phương Đông trở nên không đáng kể. Thấy tình hình này, trong đầu Tư Không Dương bỗng nhiên sinh ra một ý niệm, nếu người trẻ tuổi kia ở đây thì sẽ thế nào? Tuy nhiên, Tư Không Dương lập tức bật cười vì suy nghĩ của mình. Có lẽ qua 200, 300 năm nữa, người trẻ tuổi đó có thể trưởng thành làm một đại tông sư, nhưng hiện tại, hắn còn rất non nớt. đối mặt với đông đảo người thủ hộ phương Tây rất hùng mạnh khiến người ta phải run rẩy này, cho dù hắn ở đây cũng chẳng ích gì. Hai mắt Tư Không Dương lóe lên, bỗng nhiên nói, người khác khinh thường chúng ta cũng không nên khinh thường chính mình. Cao thủ Tây Đại Lục thì sao? Có gì hơn chúng ta chứ? Hơn nữa, nếu đơn đả độc đấu, ta nghĩ không có một ai trong chư vị cảm thấy sợ hãi. Tư Không Dương vừa nói xong, toàn bộ đám kiếm tôn phương Đông đều chấn động, lộ ra biểu tình được cảnh tỉnh. Có thể tu luyện đến cảnh giới kiếm tôn, cho dù có phương diện nào đó không bằng người ta nhưng trên võ đạo, có mấy ai chịu dễ dàng phục người khác. Không nói tới ai khác, cho dù Tống Khê chỉ là kiếm tôn bậc thấp đến từ thế gia ẩn thế, sao lại không có trái tim cao ngạo của một cao thủ chứ? Âu Dương Trường không nhìn Tư Không Dương với vẻ mặt có chút phức tạp. Không thể tưởng được, Tư Không Dương chỉ nói mấy câu mà tâm tình của những cao thủ phương Đông đã phấn chấn hẳn lên. Tương lai, cho dù người này tiến vào thánh vực, nhất định cũng sẽ không phải hạng người bình thường. Nghĩ đến ân oán giữa Âu Dương gia tộc và Lăng Tiêu, nếu Tư Không gia tộc nhúng tay vào, muốn báo thù cho Âu Dương Vũ, như vậy sẽ rất khó khăn. Nghĩ vậy, trong lòng Âu Dương Trường không hơi cuộn sóng. Đứa con trai yêu thương nhất bị giết, trong lòng y chỉ có thể kìm nén bi phẫn, có thể nghĩ được điều đó đau khổ tới mức nào. Tuy nhiên, lúc này không phải thời điểm suy xét vấn đề này, kế sách duy nhất là chiếm được báu vật trong truyền thuyết kia. Khi đó, bất kể là Lăng Tiêu hay gia tộc Tư Không đều không phải là vấn đề. Tư Không Dương dẫn những người thủ hộ phương Đông đi vào cấm địa của thần. Sự tĩnh lặng nơi này cũng chỉ giữ được vài ngày mà thôi. Vài ngày sau, những người của tinh linh tộc cũng tới đây. Đối mặt với sự hoang vắng không một tia khí tức sự sống bên trong cấm địa của thần, đám tinh linh tộc yêu thích tự nhiên này đều tự động sinh ra cảm giác kháng cự. Đại trưởng lão tinh linh tộc Alice dừng lại, nhìn chằm chằm vào cấm địa của thần trước mặt. Bên trong màn sương mù không ngừng lấp loáng những tia chớp đủ màu, khiến bà không kìm nổi do dự. Tuy những tinh linh này đều có thực lực đều vô cùng hùng mạnh, nhưng đối mặt với thần tích, bà cũng có chút không nắm chắc. Alice quay sang nhìn con gái có vẻ như vẫn còn đang dỗi mình. Kazina, con, ở lại đây nhé. Alice do dự một lát, liền nói vì sao. Kazina không ngẩng đầu, chỉ ầm ừ hỏi. Mẫu thân vĩ đại mà nàng luôn tôn kính, không ngờ lại có quan hệ mờ ám không thể nói rõ với Long Hoàng. Hơn nữa, càng quan trọng là, mẫu thân vốn chưa từng có gì giấu giếm nàng cho tới bây giờ, không ngờ không hề có ý giải thích cho nàng. Cho nên, dọc theo đường đi, Kazina không hề nói nữa lời với mẹ mình. Nhìn đứa con gái ương bướng của mình, trong lòng Alice rất vui mừng. Bất kể thế nào, Kazina vẫn là đứa con gái mà bà yêu thương nhất, không ai có thể thay thế được. Kazina, lần này tiến vào cấm địa của thần, ta có chút không nắm chắc. Alice dừng một chút, sau đó nói tiếp. Ta sợ nếu chẳng may xuất hiện điều gì đó không ngờ, tinh linh tộc sẽ gặp phải đả kích trầm trọng không gượng dậy nổi. Cho nên, ta hy vọng con có thể lưu lại. Còn nữa, về việc băng hải bí tộc, mẹ hy vọng con sẽ không làm khó xử đám người đáng thương đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, Cấm địa của thần, P2. Bọn họ kỳ thật không có gì sai. Có sai có lẽ là quan niệm, cũng có lẽ là tổ tiên của bọn họ, ít nhất thì không quan hệ gì với bọn họ. Mẹ hy vọng con có thể nhớ kỹ, tinh linh tộc kiêu ngạo là bởi vì chúng ta có một trái tim khoan dung và yêu hòa bình, yêu tự nhiên chứ không phải lòng cao ngạo hẹp hòi. Đó không phải là tinh thần của một tinh linh chân chính. Con gái yêu của ta, mẹ vẫn tự hào vì con, nhưng hy vọng con có thể suy xét kỹ chuyện này. Còn nữa, không nên có ý đồ đối địch với nhân loại kia, người đó rất nguy hiểm. Alice nhìn con gái mình thật sâu. Tuy bà biết rõ tính cách của Kazina nhưng bà vẫn hy vọng những lời nói của mình có thể có chút tác dụng. Kazina lại nghĩ đến nhân loại đáng chết kia. Nếu không phải hắn, bao nhiêu chiến sĩ tinh anh của tinh linh tộc sao lại chết như vậy? Đó quả là một nhân loại đê tiện, lòng lang dạ sói. Tuy rằng trong lòng không phục, nhưng ngoài miệng Kazina vẫn nói. Con biết rồi, thưa mẹ. Alice khẽ thở dài một tiếng, sau đó gật gật đầu, nói. Chúng ta đi đây. Con phải nhớ kỹ lời mẹ nói. Nếu chúng ta không thể ra, con hãy trở về tinh linh tộc, lặng lẽ sống yên bình đi. Không nếu suy nghĩ, mặc cho mọi việc xảy ra. Con sẽ chờ mẹ và mọi người bình an trở về, Kazina nói. Nhìn bóng dáng mẹ và mọi người rời đi, Kazina mỉm cười tinh ranh, sau đó lộ ra một tia quyết tâm, thầm nhủ, ta đã trở thành nữ hoàng tinh linh tộc, nhưng mẹ vẫn coi mình như trẻ côn. Lúc này ta nhất định phải làm ra một thành tích, để mẹ và mọi người biết, Kazina, trưởng thành. Vừa đưa ra quyết định này, Kazina không chút do dự tiến vào cấm địa của thần. Mấy đạo lôi điện bổ vào bên cạnh người nàng. Thân thể Kazina linh hoạt như cát trong nước, nhanh chóng tránh né những tia chớp như thể thần phạt, nháy mắt đã biến mất giữa màn sương mù dày đặc. Lăng Tiêu có lẽ là người tới trễ nhất trong số những người có cảnh giới kiếm tôn. Trên đường đi tới đây, hắn đã thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo, mà đại bộ phân trong đó Đông Đại Lục đều không có. Đối với Lăng Tiêu, Đại Lục Thương Lan giống như một kho báu thiên nhiên chưa bao giờ bị khai phá, bên trong có vô số bảo bối, tùy ý tìm lấy. Đứng ở bên cạnh cấm địa của thần, nhìn những tia chớp khủng bố như ẩn như hiện bên trong sương mù, Lăng Tiêu cảm nhận được một khí tức, không phải là tử khí, cũng không phải là khí tức có tính chất áp bách, mà là một khí tức thê lương như thể đến từ thời vô cùng xa xưa. Trong lòng Lăng Tiêu như có cảm giác gì đó, lập tức cũng lắc mình tiến vào trong. Mấy tia lửa điện đánh sạt qua người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cảm thấy trong tia chớp đó ẩn chứa năng lượng cực lớn, nếu thật sự để nó đánh trúng người, sợ rằng không chịu nổi mấy đòn. Thân hình Lăng Tiêu như ma quỷ, nhanh chóng biến mất trong cấm địa. Đối với những cao thủ kiếm tôn, cấm địa của thần kỳ thật không quá rộng lớn, phạm vi chỉ ngàn dặm mà thôi. Nhưng bên trong cấm địa của thần lại có những tia chớp uy lực rất lớn, hạn chế hành động của bọn họ. Hơn nữa, ở trên không trung cấm địa của thần, có một tầng kết giới vô hình, chính là hạn chế phi hành. Cho nên, mặc kệ thực lực hùng mạnh tới trình độ nào, cũng chỉ có thể chậm rãi đi bộ ở bên trong, dần dần tiến vào giữa cấm địa. Cho dù như vậy, đối với những người này, mấy trăm dặm lộ trình cũng chẳng tốn bao nhiêu sức. Nhưng khi những người này đi thật lâu sau mới bỗng nhiên phát hiện, bọn họ dường như vẫn đang đứng tại chỗ. Phát hiện thấy điều này khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt là những người đến từ Đông Đại Lục. Rất nhiều người đã biết tới Lăng Tiêu, đều không kìm nổi nghĩ thủ đoạn lợi hại nhất của Lăng Tiêu chẳng phải chính là trận pháp thần kỳ sao. Tuy nhiên những người chân chính kiến thức trận pháp của Lăng Tiêu đều đã chết, những người còn sống thì không ai hiểu biết nguyên lý của trận pháp. Tư Không Dương cũng chỉ có thể dẫn dắt mọi người, lần mò đi từng chút một. Gần như tình hình của tất cả mọi người đều không hề khác gì nhau. Toàn bộ bên trong cấm địa của thần, nơi nơi đều là cạm bẫy như vậy. Nếu nghĩ rằng cấm địa của thần chỉ có những tia chớp, vậy là cực kỳ sai lầm. Nếu chỉ đơn giản như vậy, vì sao đã bao nhiêu năm, cấm địa của thần vẫn hoàn toàn thần bí đối với thế giới bên ngoài? Vì sao mọi người đều coi nó là tử địa khủng bố? Những người còn sống đều chưa ai thấy địa ngục là thế nào, nhưng hệ tới bên cạnh cấm địa của thần, tất cả đều cùng một quan điểm, cấm địa của thần còn khủng bố hơn cả địa ngục. Lăng Tiêu lững thững bước đi như thể cấm địa của thần này căn bản là vô hại đối với hắn. Lăng Tiêu cũng cảm giác được, ở đây có vô số mê hồn trận lớn nhỏ, hơn nửa cái lớn bao quanh cái nhỏ lại bao quanh cái nhỏ hơn. Điều này khiến Lăng Tiêu không kìm nổi sinh ra một tia hoài nghi đối với nơi này. Thực sự là chiến trường ác liệt giữa các thần sao? Hay đây chính là một cái bẫy chuyên môn nhắm vào các cao thủ? Mà lúc này, thanh niên anh tuấn của ma tộc đang mang theo các tùy dùng, đi tới mảnh đất trung tâm cấm địa của thần. Y ngẩng đầu nhìn ngọn núi sừng sững trước mặt. Ngọn núi cao chừng hơn vạn thước. Nguồn chuyện FULLVN cả ngọn núi đen tuyền một màu, trên núi lởm chởm quái thạch, không hề có chút sinh khí, sương mù vờn quanh. Đỉnh núi như ẩn như hiện, vô số tia chớp vô cùng dày đặc không ngừng thoáng hiện. Phía sau y, một trung niên ma tộc nói nhỏ bên tai Oai thiếu chủ, những người thủ hộ nhân loại đó cách chúng ta không xa. Thanh niên ma tộc nhếch mép trào phúng, thản nhiên nói, một lũ đáng thương đó à, ngay cả việc mình đang tìm gì mà chúng còn không biết, còn tưởng rằng giết được vài người chúng ta là thực sự có bản lĩnh tiêu diệt chúng ta. Hừ, không cần để ý tới đám nhân loại đó. Trung niên ma tộc còn nói thêm, đường đi qua ngọn núi này thật khó đi, hay là ta biến thành bản thể? Không được, thanh niên ma tộc nói vô cùng kiên quyết, ta tuyệt không để ngươi mạo hiểm, chúng ta cứ đi dần lên. Trong mắt trung niên ma tộc hiện lên một tia cảm động. Ở ma giới cũng không có nhiều người biết suy nghĩ cho thủ hạ như thiếu chủ này. Đi theo chủ nhân như vậy, cho dù là đối mặt tử vong, cũng cam tâm tình nguyện. Đợi cho đám người thủ hộ Tây Đại Lục ngàn vạn khổ sở, trả giá bằng cái chết của mười mấy người, mới tới được đây thì chợt phát hiện, đám ma tộc nhân đã xuất hiện ở độ cao 1/3 của ngọn núi cao trước mặt. Hai mắt Dương Sâm lóe lên lạnh lẽo, nói, đuổi theo. Lăng Tiêu dán mình vào đám đất đá lởm chởm. Tinh kim nguyệt quang giáp tự động đi ra bảo vệ chủ nhân. Khí tức thê lương này khiến trong lòng người ta cảm thấy trầm trọng, cần tập trung toàn bộ tinh lực mới có thể miễn cưỡng chống cự cảm giác này. Lăng Tiêu không biết là chỉ duy nhất mình có cảm giác này hay là tất cả mọi người đều có. Ngọn núi này rất lớn, ở phía hắn không hề thấy một bóng người. Lúc này Lăng Tiêu đã đi tới độ cao một nửa ngọn núi. Vô số tia chớp không ngừng đánh xuống bên người hắn. Cũng may Lăng Tiêu phát hiện, những tia chớp đó dường như cũng có quy luật nhất định, chỉ cần nắm được quy luật đó là có thể tránh được chúng. Có lẽ đối với cấm địa của thần, Lăng Tiêu chính là một trường hợp cá biệt. Dù cho là ảo trận lợi hại nhất của cấm địa của thần cũng chỉ là trò trẻ con đối với Lăng Tiêu. Ngược lại, chính những tia chớp mới khiến Lăng Tiêu kiêng kỵ. Hiện tại hắn lại thăm dò quy luật của những tia chớp đó, quả thật là một việc không thể tin nổi đối với những người khác. Lăng Tiêu không nhìn thấy dấu vết của thần khí bên trong cấm địa của thần. Hắn thậm chí hoài nghi nơi này căn bản không phải là chiến trường của các vị thần. Ngược lại, nơi này như thể do một người nào đó chuyên môn thiết lập để cất giữ đồ vật. Nếu ở đây thực sự không hề có gì, vậy quả là trò đùa. Lăng Tiêu nghĩ thầm, ha ha ha ha. Thanh niên ma tộc rốt cục đứng ở trên đỉnh núi, nhìn khối đá màu đen cách mình không tới trăm bước chân, ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Sau khi hy sinh 20 mấy tên thủ hạ, rốt cục, bọn họ cũng thành công lên tới đây. Thanh niên ma tộc khẩn cấp nhận lấy khối tinh thạch tâm do người trung niên đưa, bước tới khối đá lớn màu đen kia, đồng thời khẽ nhếch miệng cười lạnh. Đúng lúc đó, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, hỗn chiến, P1, theo tiếng thét lớn đó, An Lây Dương Sâm vọt thẳng tới thanh niên ma tộc, đồng thời thanh bảo kiếm đen thui trong tay cũng tuôn ra một đạo kiếm khí như một ngọn lửa đỏ, hung hăng đâm vào phía sau lưng thanh niên ma tộc. Đồng thời, không ngừng có người thủ hộ Tây Đại Lục lao lên, điên cuồng vây công đám người ma tộc. Hơn 20 người ma tộc còn lại đều là tinh anh trong số tinh anh, tất cả đều gầm lên giận dữ, hóa thành bản thể, lao vào đám cao thủ kiếm tôn kia. Thanh niên ma tộc cũng hơi ngừng lại một chút, hai mắt bắn ra hai đạo hào quang chán ghét, trong tay chợt xuất hiện một thanh trường thương màu đen, đâm ngược lại phía Dương Sâm. Một trận hỗn chiến đột nhiên nổ ra, không hề có một lời nói giao lưu nào. Sau khi hiện ra bản thể, dường như thực lực của ma tộc nhân đều được tăng cường trong nháy mắt, hơn nữa còn hung hăng không sợ chết, tấn công những người thủ hộ. Một gã ma tộc vạm vỡ, bản thể chính là một con bọ cạp khổng lồ, thân thể dài chừng hơn 10 thước. Cái đuôi của nó vểnh lên, độc châm lấp lóe hàn quang, giống như một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, tốc độ cực nhanh, đồng thời mang theo một luồng sức mạnh cực kỳ hùng hậu, hung hăng quét về phía người thủ hộ vừa mới chém một kiếm trên lưng oai. Người thủ hộ này có thực lực ít nhất là kiếm tôn bậc 4 nhưng thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã bị độc châm xuyên thủng tim, toàn thân biến thành một vũng nước đen trong nháy mắt, biến mất không thấy. Tất cả người thủ hộ Tây Đại Lục nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy run lên. Kiếm tôn bậc 4, không ngờ lại bị giết chết như vậy. Sao tên ma tộc đó lại có thực lực hùng mạnh như vậy? Con bọ cạp khổng lồ kia sau khi giết xong người thủ hộ kia thì gầm lên hưng phấn. Sau đó thân hình khổng lồ đó lao vào giữa trận doanh của người thủ hộ một cách cực kỳ linh hoạt. Tả Sung Hữu đột một lát, không ngờ đã có 7, 8 kiếm tôn chết vì độc châm của nó. Mấy kiếm tôn bậc 6 điên cuồng hét lên, liên hợp lại, phát ra một kích mạnh nhất mới giết chết được tên ma tộc này. Đó mới chỉ là một góc hình ảnh của chiến trường. Hơn 20 ma tộc nhân giống như thiên quân vạn mã, đối kháng với gần ngàn cao thủ cảnh giới kiếm tôn, không ngờ không hề hạ phong chút nào. Trong những người thủ hộ, chỉ những ai chân chính đạt tới cảnh giới bậc 6 mới có thể may mắn thoát nạn. Dưới bậc 6 mà gặp phải quá vật ma tộc như vậy, gần như chỉ chạm vào là chết. Dương Sâm hai mắt đỏ bừng, y không ngờ, chỉ hơn 20 ma tộc nhân đã mang tới thương tổn lớn như vậy đối với bọn họ. Y không kìm nổi liên tục gầm lên, vận dụng toàn bộ thực lực. Lúc này, không ngờ Dương Sâm đã đạt tới thực lực kiếm thánh bậc 1. Thỉnh thoảng một kích ngẫu nhiên của y còn pha một tia kiếm ý. Cho dù thanh niên ma tộc có thực lực mạnh mẽ cũng không dám lơ là. Y múa trường thường kín như bưng, đồng thời thương khí giống như kiếm khí ấy mà đánh lên mặt đất hình thành vô số lỗ nhỏ. Không cần kinh ngạc, nơi này là cấm địa của thần. Nếu là ở bên ngoài, thương khí của chiêu thức hùng mạnh này của thanh niên ma tộc chắc chắn sẽ gây ra những cái hố to sâu hơn 10 thước. Trái lại, kiếm khí của Dương Sâm cũng có thể tạo nên những hố nhỏ trên mặt đất. Y toàn dùng chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Từ cuộc chiến đấu của Dương Sâm có thể thấy, người này có thể được toàn bộ người thủ hộ và thế gia phương Tây chấp nhận làm thủ lĩnh không phải chỉ dựa vào thế lực gia tộc. Thân thể Lăng Tiêu gần như hòa nhập vào với ngọn núi. Cho dù có người đến gần cũng gần như không thể nhìn ra, ở đây không ngờ có một người sống đang ẩn nấp. Hắn hưng phấn nhìn trận đại chiến cách mình không đến một dặm. Ngẫu nhiên có một, hai đạo kiếm khí bắn tới đây, khi tới trước người Lăng Tiêu đều biến mất vô thanh vô tức. Nếu toàn lực phòng ngự, kiếm khí dưới kiếm thánh đừng mơ tưởng phá vỡ được tầng phòng hộ của Lăng Tiêu. Mà lúc này, đám cao thủ Đông Đại Lục mới ra khỏi mê hồn trận, tới phía dưới ngọn núi lớn. Bọn họ ngẩng đầu lên, từ khoảng cách vạn thước cũng có thể nghe thấy không ngừng truyền tới những tiếng quát, tiếng thét,